Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 139, vạch trần âm mưu. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không thể tin tưởng, song khi loại sự tình này làm khá hơn rồi thời điểm, rất nhiều người sẽ tập chấp nhận, coi như làm ra lớn hơn sự tình tới thậm chí cũng sẽ không cảm thấy không phải thói quen. Như Lai Phật Tổ không để ý đến Sesomaru nói, mà là thản nhiên nói, nếu thí chủ không muốn thu tay lại, vậy không bằng chúng ta tới đánh một cái đổ được không? Đánh đố, Sesomaru kém chút bật cười. Nguyên tác trong, Như Lai không phải là dùng một tay lừa gạt Tôn Ngộ Không cùng hắn đánh đố sau đó bị vây ở núi năm. Trăm năm, hiện tại lại muốn cần đến chính mình thân tới. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc mà nói. Không biết Phật Tổ nếu muốn cùng ta đánh cuộc gì, liền đổ ngươi có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Như Lai Phật Tổ cười nhạt một tiếng, nói, Sesomaru khóe mắt hơi co quắp một, quả nhiên không sai, chỉ thấy hắn một bộ không hiểu dáng dấp, lòng bàn tay của ngươi chỉ có lớn như vậy, cùng ta đánh đấu chẳng phải là phải thua. Không được, không được, ta Sesomaru chưa bao giờ là ỷ lớn hiếp nhỏ người. Không được, cái này Sesomaru tiếng nói vừa dứt. Nhất thời tại chỗ sở có thần tiên đều là đầu đầy mồ hôi. Người Sesomaru không phải ỷ lớn hiếp nhỏ người, có dám hay không lại không xấu hổ một điểm. Đối với chúng tiên ánh mắt quái dị, Sesomaru lại là không quan tâm, trực tiếp che đậy, chăm chú nhìn chằm chằm Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ sửng sốt một chút, làm sao, ngươi thắng còn không tốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình suy nghĩ hồi lâu mà định ra cái này đổ ước, lại bị Sesomaru một câu nói trực tiếp phế bỏ. Như Lai Phật Tổ trong lòng khó chịu, nhưng là lại như trước sắc mặt bình tĩnh nói, cái này không sao cả, thí chủ nếu thắng, dĩ nhiên chính là thí chủ duyên, cùng còn lại vô can. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi kỳ vọng vào có thể khuyên bảo Sesomaru bằng lòng đổ ước, mà đại điện Chi Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt. Sesomaru sớm đã hiểu rõ bọn họ kế hoạch, đối với Như Lai Phật Tổ nói tất cả tự nhiên sẽ có chút phòng bị. Hắn há lại sẽ đơn giản thực hiện được, ngay cả chính mình còn chưa phải là cũng cùng Sesomaru đạt thành hợp tác. Trong lúc đó Sesomaru lông mi một cái, chợt thở dài, bất đắc dĩ nói, Phật Tổ, coi như ngài muốn che chở ta cũng không cần làm rõ ràng như vậy chứ. Sesomaru ngôn ngữ vừa ra, nhất thời đại điện bầu không khí đều ngưng kết lại, chúng tiên đều là không thể tin nhìn Như Lai Phật Tổ. Làm sao, ngay cả cái này bán thánh cũng muốn che chở Sesomaru. Như vậy Sesomaru chẳng phải là ở cái này thiên địa đều có thể xông pha. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Sesomaru trong con mắt, không chỉ có sợ hãi còn có một tia kính nể. Trước đây, Sesomaru coi như pháp lực như thế nào đi nữa cao cường, cũng chung quy chỉ là một gã yêu thánh. Hiện nay lại có một gã bán thánh vì đó chỗ dựa, tự nhiên là không giống nhau. Như Lai Phật Tổ bị Sesomaru ế trụ, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Như Lai Phật Tổ trầm mặc, cũng là càng thêm làm cho chúng tiên xác định ý nghĩ trong lòng, đồng thời sinh ra một cảm giác vô lực. Cái này Sesomaru vốn là thực lực cường đại, hiện nay lại có bán thánh ở sau thân thể hắn, nhóm người mình nơi nào còn có tiêu diệt hắn hy vọng. Qua một hồi lâu, Như Lai Phật Tổ bất đắc dĩ nói, thí chủ tốt tâm kế, cư nhiên đem ta coi là tiến vào. Sesomaru lông mày nhướng lên, cười nói, đâu có đâu có, Phật Tổ quá khen, thế nhưng việc này ta muốn quản lý. Như Lai Phật Tổ nói phong nhất chuyển, thanh âm có chút ngưng trọng. Sesomaru cười nhạt một tiếng, phảng phất không chút nào đem một vị bán thánh theo như lời nói để trong lòng một dạng. Nói, không biết Phật tổ muốn thế nào quản. Người xuất gia không thể đơn giản sớm sát giới a. Sesomaru sau khi hỏi xong còn ở phía sau cố ý nhắc nhở Như Lai Phật tổ một câu. Hận đến Như Lai Phật tổ hàm răng trực dương dương. Nếu như ta nói không cá cược đâu. Sesomaru giọng nói cũng là lạnh đến. Cái này Như Lai Phật tổ rất vô sỉ. Chính mình một lại thuyết minh không cùng bên ngoài đánh đố. Tại sao còn không xong? Sesomaru dùng cái này giọng nói cùng bán thánh nói. Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Nhìn nữa Như Lai Phật tổ. Dĩ nhiên không có chút nào ý tức giận. Quả nhiên là quan hệ không cạn. Như Lai Phật tổ trong lòng tích. Nhưng là Raikan biểu hiện ra ngoài. Hắn chính là Phật giáo mặt mũi. Đều nói không thích không phải bi thương. Hắn nếu như tức giận chẳng phải là tự đập chiêu bài. Cố nén một cái tát đập chết Sesomaru dục vọng, nỗ lực giả trang ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Nói, đã như vậy, vậy không cá cược. Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu. Đối với Phật Như Lai Châu theo như lời nói cũng là không thế nào tin tưởng. Hắn cũng không tin Như Lai Phật Tổ sẽ nói không đánh cuộc thì bỏ qua. Quả nhiên, nhất khắc, Như Lai Phật Tổ tay trái chợt vươn. Nhất thời Sesomaru đầu liền xuất hiện một con bàn tay khổng lồ. Lăng Tiêu Bảo Điện trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra một cái đạch. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng thầm mắng. Đầu tiên là làm cho Sesomaru cho vỡ vụn một lần. Lần này lại để cho ngươi Như Lai vỡ vụn. Mình cũng đặc biệt sao hoài nghi hai người này rốt cuộc là có phải hay không một phe. Chỉ nghe Như Lai Phật Tổ thản nhiên nói. Nếu thí chủ không muốn, ta cũng không có cách nào, chỉ bất quá chỉ có thể xuất thủ đưa ngươi trấn áp thôi. Vì phòng ngừa thí chủ tai họa thế gian, A-di-đà Phật, Sesomaru khóe mắt co quắp một trận, hắn đối với Phật giáo đám này con lừa ngốc lại có một cái sâu sắc nhận thức. Thế nhưng thời gian đã không cho phép đang để cho hắn suy nghĩ nhiều. Bàn tay lớn kia đã cũng nhanh muốn đè xuống. Sesomaru chửi êm lên. Như Lai Phật tổ ngươi cái này con lừa ngốc. Sau này lão tử định muốn thân thủ chém ngươi. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, Như Lai Phật tổ trong lòng lập tức liền dâng lên khắp nơi thiên nộ hòa. Ngươi một cái huyền tiên cảnh giới con kiến hôi lại dám như vậy nói chuyện với ta. Từ lúc hắn đi vào bán thánh tới nay, người nào dám như thế cùng nói chuyện? Bây giờ cư nhiên bị Sesomaru cho mắng. Thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Như Lai Phật tổ tay trái chợt hướng đè một cái. Nhất thời bàn tay khổng lồ kia thật nhanh hướng Sesomaru nha tới. Cảm thụ được phóng đại uy thế to lớn. Sesomaru mặt không đổi sắc. Ngược lại là nhàn nhàn nói ra một câu nói. Nhưng mà một câu nói này, cũng là Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai người nhất tề biến sắc. Lấy thiên địa vì cục chúng sinh vì cờ, Phật đạo lưỡng ra số mệnh làm tiền đặt cuộc, Phật giáo dã tâm thật lớn, Ngọc Hoàng Đại Đế thật là sâu tính kế a. Sesomaru ngôn ngữ vừa ra, nhất thời chúng tiên tất cả đều là sửng sờ nơi nào. Tẫn quản bọn họ không rõ đây là ý gì, nhưng nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ cực kỳ khó coi thần sắc cũng có thể thấy được. Việc này không đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.